Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, giao nhân. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Mạc Hà trong lòng toát ra như vậy ý niệm, sau đó ngốc tại chỗ động cũng không dám động, toàn lực thu liễm mình hơi thở. Có một loại xui xẻo, là ngươi vượt không hy vọng phát sinh chuyện gì. Như vậy thì vượt sẽ phát sinh chuyện gì? Mạc Hà bây giờ lo lắng sự việc ở hắn bất ngờ vọng bên trong liền chân chính xảy ra. Mạc Hà thấy ở phía xa một chùm ngâm nước hướng mình cái phương hướng này nhanh chóng bơi lại. Điều này hiển nhiên là nào đó trong nước độn pháp, hơn nữa phẩm cấp rất cao. Mạc Hà đứng tại chỗ mấy hơi thở công phu, vậy một chùm bọt khí liền đi tới Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà tựa như nghe được một chùm trong nước ừng ực tiếng. Tiếp theo bọt khí liền dừng lại. Từ bên trong hiển lộ ra một người bình thường thân cao bóng người. Thấy cái này tiếng bóng người, Mạc Hà đột nhiên bây giờ trong lòng dâng lên một tia rung động. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một người cá sống đuôi thủy yêu, dài một tấm tuyệt đẹp gương mặt, nửa người trên từ cổ trở xuống, tất cả đều che lấp một tầng miếng vảy, vảy màu sắc có xanh màu tím, canh là nàng tăng thêm một tia yêu dị mỹ cảm. Mạc Hà nhớ lại kiếp trước truyền thuyết bên trong mỹ nhân ngư, nhưng hắn rất nhanh ý thức được hẳn không phải là, ở trên thế giới này, thủy mạch long tộc thuộc hạ bên trong có một cái tộc quần tên là giao nhân tộc. Chúng thì có và người đẹp cá tương tự bề ngoài. Chỉ bất quá trong tin đồn, giao nhân tộc giống đực lớn lên đặc biệt dữ tợn. Còn cái tính thì là xinh đẹp vô cùng. Nếu như không có bất ngờ, trước mắt cái này xinh đẹp thủy yêu, chắc là giao nhân tộc một thành viên. Chỉ bất quá giao nhân tộc cũng cuộc sống ở biển khơi bên trong. Trên đất liền rất ít có thể thấy. Trước mắt cái này, không biết là từ đâu tới. Mạc Hà bây giờ cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này. Thậm chí không có quá lớn tâm tình đi thưởng thức trước mắt giao nhân cô gái đẹp, mà là đem hết toàn lực duy trì thủy hành độn thuật, cầu nguyện mình không bị trước mắt cái này giao nhân tộc thủy yêu phát hiện. Tên này giao nhân tộc cô gái hơi lệch một chút đầu. Ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Mạc Hà chỗ ở cái này một vùng nước lớn. Nàng có thể cảm giác tới nơi này có chút không tầm thường. Nhưng là cẩn thận dò xét qua sau đó, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Nhưng là nàng luôn cảm giác, trước mắt trong nước, tựa hồ có một đảo ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Chớp chớp cặp mắt. Vị này giao nhân tộc cô gái chân mày hơi nhíu một chút. Sau đó chậm rãi đưa hai tay ra, muốn đi đụng chạm Mạc Hà chỗ ở cái này vùng nước lớn. Lúc này, Mạc Hà tim trực tiếp dâng tới cổ họng. Hắn bây giờ thật không xác thực định, mình lúc này có thể hay không bị phát hiện. Giao nhân tay của cô gái vạch qua trước mặt một phiến trống rỗng vùng nước. Không bắt được gì. Nhưng nàng trong mắt nghi ngờ lại không có tản đi, lần nữa đưa tay ra, trong nước nhẹ nhàng bắt một chút, chỉ là lần này, theo nàng đưa tay nhẹ nhàng một chảo, Mạc Hà cảm thấy bên người vùng nước, truyền đến một loại nặng nề đè ép cảm, phảng phất có một đôi vô hình tay, đang chèn ép chung quanh nước, gặp, cái này cổ áp lực tới người. Mạc Hà biết mình không thể lại tiếp tục sống ở chỗ này. Cho dù bất chấp bị phát hiện nguy hiểm, vậy phải mau sớm thoát thân, lại tiếp tục đợi tại chỗ. Trên người thủy hành độn thuật chẳng những có thể bị cắt đứt, thậm chí mình cũng có thể sẽ bị vắt thành một bãi thịt nát. Mạc Hà thân hình khẽ nhúc nhích, nhanh chóng thoát đi cái này phiến đang bị đè ép vùng nước. Ngay tại hắn mới vừa trốn ra được trong nháy mắt, vị kia giao nhân tộc cô gái, ánh mắt bất thình lình lần nữa rơi xuống Mạc Hà phương hướng. Lần này, Mạc Hà không có dám tiếp tục ở lại chỗ này, mà là trực tiếp đường chạy, chuẩn bị rời đi Vạn Giang. Bây giờ rõ ràng cho thấy đã bị phát hiện. bây giờ còn không nhanh lên chạy trốn, chẳng lẽ cùng bị người ta lấy ra tới trốn nữa sao? Có thể Mạc Hà ở trong nước mới vừa trốn ra một khoảng cách, thì phát hiện mình bên người bỗng nhiên nhiều một cái ngâm nước. Mạc Hà muốn phải xuyên qua cái này nước ngập thời điểm, nhưng cảm giác mình thật giống như đụng vào một cái mềm mại màng lên, lại bị bắn trở về. Mạc Hà ngay tức thì liền có chút nóng nảy. Nếu mình bị vây khốn, rơi xuống phía dưới vậy chỉ giao nhân tay của cô gái bên trong. Vậy ngày hôm nay mình tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đây chính là một cái thế giới hiện thật, mà cũng không phải là chuyện cổ tích. Tộc người và thủy mạch long tộc vẫn luôn là lẫn nhau đối nghịch. Mình rơi vào giao nhân tộc tay của cô gái bên trong, 10 có 8 9 là một con đường chết. Tựa hồ phát giác Mạc Hà nóng nảy trong lòng, thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang tản mát ra một ít khác với bình thường chập chờn. Mạc Hà lần thứ hai định muốn lao ra nước ngập thời điểm, chỉ cảm thấy mới vừa rồi ngăn trở mình ngâm nước, tựa như thật biến thành nước thông thường ngâm vậy, bị người dễ như trở bàn tay để cho mình xông ra ngoài. Mạc Hà từ ngâm nước bên trong thoát khỏi, lập tức không dừng lại chút nào, hướng bên bờ đi. Vị kia giao nhân tộc cô gái, ánh mắt lại đột nhiên bây giờ đổi được lăng lệ, thân thể vậy hóa thành một chùm ngâm nước, hướng Mạc Hà phương hướng đuổi theo. Vừa mới bắt đầu ở trong nước, giao nhân tộc cô gái chỉ phát hiện một chút hơi không đúng, hoài nghi là trong nước có cái gì vật kỳ quái, có thể rất tốt che giấu mình, cảm thấy có chút tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Có thể mới vừa rồi Mạc Hà thoát khỏi nước ngập trong nháy mắt, giao nhân tộc cô gái mơ hồ bây giờ cảm giác được, vậy hẳn là một đạo hình người bóng người, tộc người. Vừa nghĩ tới mình có thể bị nhân tộc phát hiện, vị này giao nhân tộc cô gái liền quyết định, ngày hôm nay không thể để cho Mạc Hà chạy thoát. Mạc Hà bây giờ đã cố không được thận trọng che giấu mình, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, lực cầu có thể phát huy mình tốc độ nhanh nhất, mau sớm chạy tới trên bờ đi, như vậy mình mới có thể hơi an toàn một chút, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Mạc Hà đã đem hết toàn lực, cắn răng chèn ép mình, hắn vậy không nghĩ tới, mình thăm dò cái cuối cùng xào huyệt, lại sẽ phát hiện một cái giao nhân tộc cô gái. Bây giờ đối phương đã truy đuổi tới, từ đối phương khí tức trên người phán đoán, tên này giao nhân tộc cô gái, tối thiểu chắc có âm thần cảnh giới hậu kỳ tu vi. Mà giao nhân tộc ở thủy mạch long tộc thuộc hạ chủng tộc bên trong, vậy tuyệt đối cũng coi là cường tộc, thực lực không phải những cái kia nước thông thường yêu có thể so. Giống như trước đó vài ngày bị bắt vậy chỉ long chủng, mặc dù đồng dạng cũng là âm thần cảnh giới, liền so với kia chút phổ thông huyết mạch âm thần cảnh giới thủy yêu mạnh hơn hơn. Ở Mạc Hà toàn lực chạy trốn dưới, bên bờ đã gần ngay trước mắt, nhưng mà sau lưng hơi thở vậy càng ngày càng gần. Ngay tại Mạc Hà khoảng cách bên bờ chỉ còn lại hơn 100 mét thời điểm, Mạc Hà phát hiện mình một lần nữa bị một cái bọt khí che phủ ở trong đó. Hơn nữa lần này, ở mình bên người, vị kia giao nhân tộc cô gái đang dùng một con tản ra lam quang tay nắm mình. Mạc Hà vào giờ khắc này, chân chân chính chính cảm nhận được một cái gì gọi là cho ngươi hy vọng sau tuyệt vọng. Nguyên bản thấy được bên bờ đã thấy ở xa xa, có thể vừa lúc đó mình nhưng không có thể leo lên bờ, bị cái này giao nhân tộc cô gái bắt được, đưa tay kéo vào Mạc Hà. Giao nhân tộc trên người cô gái lam quang vậy lan tràn đến Mạc Hà trên mình. Mạc Hà thủy hành độn thuật ở lam quang lan tràn tới trong nháy mắt, liền lập tức duy trì không ở, đem Mạc Hà hiện ra. Tộc người, giao nhân tộc cô gái mở một đôi mắt to xinh đẹp, chỉ như vậy cẩn thận quan sát một chút Mạc Hà, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, kéo Mạc Hà lần nữa chìm đến trong sông. Chỉ trong chốc lát sau đó, Mạc Hà cuối cùng nơi tiến vào cái đó thủy yêu xào huyệt. Vậy chính là cái này giao nhân tộc cô gái chỗ ở. Mạc Hà một lần nữa hồi đến nơi này. Mạc Hà cười khổ nhìn trên mình hình như là nào đó rong biển chế thành dây thừng. Đem mình trói cũng đã gần muốn xiết vào trong thịt. Loại này dây thừng không biết là vật liệu bản thân đặc tính. Vẫn là trải qua luyện chế duyên cớ. Cột trên người hơi vùng vẫy một chút thì sẽ càng siết vượt chặt. Mạc Hà mới vừa rồi hơi vùng vẫy hai cái là được bây giờ loại dáng vẻ này. Đàng hoàng đứng ở nơi đó, Mạc Hà cũng không dám tiếp tục giãy giụa nữa. Đưa mắt nhìn về phía liền cái đó ngồi ở vỏ sò ở giữa giao nhân tộc cô gái. Vừa vặn ánh mắt của đối phương vậy đang nhìn hắn. Từ nơi này tên giao nhân tộc cô gái ánh mắt bên trong, Mạc Hà cũng không có cảm giác được cái loại đó ác ý. Ngược lại là tò mò đang quan sát mình. Tộc người, chỉ chốc lát sau, Mạc Hà trong tai truyền tới một dễ nghe thanh âm. Thanh âm nguồn, đương nhiên là vị kia giao nhân tộc cô gái. Thanh âm bên trong mang nồng nặc tò mò. Đây là Mạc Hà đến tận bây giờ nhìn thấy cái đầu tiên có thể nói chuyện thủy yêu. Dĩ nhiên hắn đối với lần này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lấy giao nhân tộc huyết mạch, đạt tới âm thần cảnh giới, có thể miệng phun tiếng người, hoàn toàn không cần chút nào kỳ quái. Trước mắt cái này giao nhân dáng vẻ, tựa hồ trong chốc lát cũng không có giết chết mình ý nghĩa. Mạc Hà cũng muốn xem, đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi giao nhân tộc không phải cuộc sống ở hải lý sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở trên đất bằng? Mạc Hà dùng thần thức truyền âm nói. Ở dưới nước nói chuyện, còn có thể rõ ràng để cho người khác nghe được. Mạc Hà ngược lại là cũng có thể làm được. Nhưng là trên người dây thừng ở trói buộc ở hắn đồng thời. Vậy chế trụ hắn một số lực lượng. Bây giờ vẫn là sử dụng thần thức hơn nữa thuận lợi một ít. Nghe được Mạc Hà truyền âm, vị này giao nhân tộc cô gái từ từ rời đi vỏ sò bên trong. Đi tới Mạc Hà trước mặt, đưa ra một cái tay đâm đâm Mạc Hà mặt. Sau đó thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi lớn lên, còn thật đẹp mắt. Lần nữa nghe được giao nhân tộc cô gái thanh âm. Hơn nữa cảm giác được trên mặt truyền tới đụng chạm cảm. Mạc Hà có chút ngây ngẩn. Kiếp trước thấy qua những cái kia hồ yêu thư sinh trí quái trong tiểu thuyết tình tiết. Bất thình lình hiện lên đầu óc bên trong. Mặc dù biết những chuyện này đều là hồ tưu, nhưng lại vẫn không nhịn được muốn đến nơi này chút. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà liền tỉnh hồn lại. Nhìn trước mắt tuyệt đẹp gương mặt, trong lòng không khỏi phải nghĩ nói. Không hổ là giao nhân tộc, quả nhiên trời xanh từ mang mị hoặc năng lực. Căn cứ Mạc Hà nơi hiểu qua kiến thức, thủy mạch long tộc thuộc hạ chủng tộc giao nhân tộc, nam tử tướng mạo xấu xí, nhưng là thân thể nhưng vô cùng cường hãn, năng lực cận chiến rất mạnh, cô gái tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa trời xanh liền mang theo tự nhiên mị hoặc năng lực, thậm chí ước chừng bằng vào thanh âm là có thể mị hoặc kẻ địch. Mạc Hà mới vừa rồi cũng là mất tự nhiên bị một ít ảnh hưởng. Mới sẽ lập tức trong đầu toát ra như thế nhiều ý niệm suy nghĩ lung tung. Bây giờ hắn chân chính việc cần kíp là như thế nào từ nơi này giao nhân tộc tay của cô gái bên trong chạy khỏi. Đây mới là tánh mạng du quan việc lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS truyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.